Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1445. Chương 1445. Hôn lễ không thể đơn giản. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được Trịnh Tùng ăn cơm trưa xong vui tươi hớn hở về nhà. Ngày mai hắn muốn lên đường đi Hắc Long Giang tiếp Tang Vận Lệ đến Bắc Liêu tới. Điện thoại di động bưng cầm Tang Vận Lệ nhận lấy. Hai người rồi quyết định làm gì? Đưa mắt nhìn Trịnh Tùng sau khi rời đi, Vạn Phong thuận tay đến vui vẻ Ngu Nhạc Thành bên trong vòng. Vo một vòng, Ngu Nhạc Thành lầu một vẫn là đầy ắp cả người. Chiếm đại đa số đều là chút học sinh. Những học sinh này hẳn là thi xong kỳ cuối thử tạm thời nghỉ phép. Nếu không cái này thời gian không nên có như thế nhiều học sinh. Hứa Bân cuối cùng đem hắn lầu một vậy hai tấm do bàn gom góp quầy rượu đã đổi. Đổi thành chính tông quầy ba dáng vẻ. Trước mặt một cái mang hình cái vòng khúc quanh quầy rượu. Đến gần bên trong vách tường giữ lại một cái cửa nhỏ. Xó xỉnh khúc quanh hai mặt vách tường phân đừng treo một cái tủ âm tường. Mặt bày đồ uống và thuốc lá. Hứa Bân mèo ở trong góc trong miệng ken két cắn hạt dưa. Ca, ngươi trở về. Thấy Vạn Phong đẩy cửa vào, Hứa Bân mặt mày hớn hở. Vạn Phong đi vào quầy ở Hứa Bân ngồi xuống bên người. Đưa tay nắm một cái hạt dưa một cái gặm vừa trò chuyện. Đã qua trở lại trễ. Cuồn cuộn tròn cho ngươi mang hộ liền 10 khối mới nhất cơ bản tới. Nhưng hàng ở Trương Thạch Thiên Đoàn xe. Phòng đoán còn được 2 ngày mới có thể tới. Sắp lúc trở lại, Vạn Phong cũng ở đây thâm quyến trong thị trường mua sắm một ít mới nhất xuất hiện điện tử nguyên. Khí kiện và Hứa Bân cơ bản đóng gói chung một chỗ do Trương Thạch Thiên Đoàn xe chuyên chờ. Làm ăn khá tốt thôi. Tạm được, làm máy game làm ăn đâu. Ta mua một ngôi nhà đổi thành chế biến phân xưởng. Ở cái khác đại đội mướn 6 thợ mộc cho ta làm máy game vỏ. Ở chúng ta thôn tiểu thụ mướn 4 người gắn máy. Trung bình mỗi ngày đều có thể mua 1-5-6 đài đi ra ngoài. Sớm nên như vậy, việc không phải một người làm. Giống như trước Hứa Bân đều là mình động thủ. Đó là dế nhũi cách làm. Cái này sản nghiệp Hứa Bân coi như là cắm cây. Kinh doanh được làm mà nói. Có thể làm đến 2 số 0 số 0 số 0 5 chừng. Khi đó đi bắt đầu lưu hành. Hắn có thể không kẽ hở nối liền chuyển tới đi làm ăn. Bất qua máy game chế tạo uổng kéo. Nhưng lúc đó hắn thấp nhất cũng nên có triệu lấy tài sản. Hoàn toàn có thể thay đổi lắp ráp máy vi tính. Khi đó một máy chờ máy vi tính ở 7-8 ngàn đồng tiền cỡ đó. Đã có thể đi vào thu vào tương đối ổn định người ta. Đại phú đại quý hy vọng không lớn. Trở thành một cái địa phương tính tiểu phú hào không nói ở đây. Một máy máy game bây giờ lãi dòng ở 1.500 đến 2.000 cỡ đó. Nhưng sẽ theo thông dụng trình độ nâng cao cùng với điện tử nguyên món rơi giá cả mà đổi được lợi. Trơn bóng càng ngày càng thấp. Quy luật thị trường là một rất quái lạ trò vui. Bình thường là vật giá đi theo cao mà lời trở nên lớn. Ngược lại nếu như vật giá hạ xuống lời sẽ theo giảm thiếu. Một câu nói, vượt tiện vượt không kiếm tiền. Máy game cái nghề này là nhất không kiếm tiền. Một máy máy game được lợi cái ba đầu 200 vậy không là vấn đề. Thật tinh mắt cô nương vẫn phải có. Vạn Phong đã phát hiện có cô nương đối với Hứa Bân nháy nháy mắt. Hứa Bân người lớn lên không xấu xí. Bây giờ cũng coi là người có tiền. Có cô nương theo đuổi không phải cái gì lạ sự việc. Cuồn cuộn tròn nếu như muốn làm chủ sợ là phải đối mặt một ít đối thủ cạnh tranh. Người đàn ông đều là hoa tâm. Đằng viện viện không có ở đây Hứa Bân bên người. Nói không chừng ngày nào Hứa Bân bị sắc đẹp cám dỗ và người khác gạo sống nấu thành cơm chín. Cái vấn đề này dường như và hắn không có quan hệ gì. Mình không bận tâm cần thiết. Vạn Phong ngồi ở nơi này đến một chút hơn chung. Phỏng đoán công xưởng ban sau đi tới nhà máy Nam Loan. lúc này là nhất định phải đi và Trần Đạo Lý đặt chào hỏi. Nếu không có bị mắng có thể. Ở nghiên cứu khoa học cao ốc tầng một động cơ nghiên cứu bộ bên trong, Vạn Phong gặp được đang giám sát chế tạo 200.000 đài động cơ sản xuất tuyến Trần Đạo. Trần Đạo nơi quản hạt động cơ nghiên cứu ngành bao gồm động cơ sản xuất tuyến mở rộng chế tạo, xe gắn máy máy nghiên cứu, có lúc còn biết tạm thời bị điều đến ngành khác đi giao tiếp. Cũng là bận bịu được bể đầu sứt chán. Nguyên nhân chính là nhiệm vụ hơn lại nặng nhọc. Động cơ ngành thực lực cũng là hùng hậu nhất. Trong hãng kỹ thuật nồng cốt có 2/3 cũng ở cái ngành này. Bây giờ lại thêm một xe hơi máy lục lọi rõ ràng. Chiếc kia phục ngươi thêm đã bị tháo thành liền linh liện. Thằng nhóc ngươi là dự định mệt chết bố đây nha. Cái này lại là một xe hơi tới đây. Trần Đạo cười nói, ngươi cũng không thể mệt chết. Ta còn trông cậy vào ngươi để cho Tề Hồng tỷ sinh cái thứ gì đi ra chứ. Không ngươi nàng sao sinh. Ngươi tới một cái xả đạn. Trần Đạo cách kết hôn cuộc sống còn có hơn 10 ngày. Vạn Phong cảm thấy nên cho cái này hai người được nghỉ phép. Chuẩn bị một chút hôn lễ. Trần Đạo hất đầu rút kéo rác. Thả cái gì giả. Đến ngày đó đổi thay quần áo. Cử hành cái nghi thức được rồi. Nào có thời gian chuẩn bị hôn lễ. Nói gì vậy? Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi là cưới lần hai có thể lừa bịp? Nhưng mà Tề Hồng tỷ người ta lại là lần đầu tiên. Đây chính là đại sự. Ngươi coi thường mà người ta có thể coi ra gì. Bắt đầu ngày mai ngươi cho ta nghỉ phép. Đi chuẩn bị hôn lễ. Bây giờ không thể được. Lại qua 2 ngày đi. Ta dùng 3 ngày thời gian chuẩn bị được rồi. Vậy không có gì chuẩn bị. Đến lúc đó ở khách sạn chuẩn bị mấy bàn tiệc rượu. Đồng nghiệp bạn tốt tụ họp một chút xong chuyện. Cũng không thể như thế đơn giản. Nhất định phải long trọng một chút. Phải nhường Diêm Lăng tới một lần. Trừ thương nghị một ít quảng cáo bên ngoài để cho hắn cho Trần Đạo sắp đặt một chút hôn lễ. Một cái công ty quảng cáo sắp đặt một chàng hôn lễ cái này lẽ bất di bất dịch đi. Trần Thúc, con đường này lúc nào có thể thành nha? Có một cái 100.000 đài tuyến sửa đổi kinh nghiệm. Con đường này mau hơn. Chế tạo phương diện thật ra thì vào 100.000 đài tuyến biến hóa không lớn. Biến hóa chủ yếu là hắn chỉ có mấy đạo nguyên bản nhân công sẽ bị máy vi tính chương trình thay thế. Thứ tự làm việc, ngươi không ở nhà những ngày qua. Tần Quang Huy và Cố Hồng Trung đang học cơ hội kỹ thuật đông sau đó. Chạy đến nơi đây nghiên cứu mấy ngày. Bọn họ cảm thấy vậy mấy đạo nhân công thứ tự làm việc thông qua đếm khống hoàn toàn có thể làm được. Tự động, như vậy con đường này biến thành toàn tự động tuyến. Như vậy hiệu suất thật to tăng nhanh. Một khi cải tạo thành công, thực hiện 200.000 đài mục tiêu không thành vấn đề. Có thể thay đổi đựng tốt sao? Hẳn không có vấn đề chứ. Chúng ta nhà máy bây giờ cũng là có thể sản xuất máy CNC xưởng. Làm 2 cái đếm khống chương trình và đếm khống dụng cụ không tính là việc khó mà. Không tính là việc khó mà lớn. Vậy Trần Đạo đối với máy vi tính không phải quá hiểu mới dám nói như vậy. Nhưng do Tần Quang Huy và Cố Hồng Trung thiết kế chương trình Vạn Phong vẫn là vô cùng yên tâm. Bọn họ có thể thiết kế ra chương trình. Lý Đạt bọn họ có thể căn cứ những trình tự này làm ra tương ứng dụng cụ. Con đường này cách thành công không xa. Ngày mồng 1 tháng 5 con đường này có thể sản xuất không? Hôm nay là 10 tháng 2 số 29. Tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4. Kém không nhiều. Tranh thủ ngày mồng 1 tháng 5 để cho con đường này bắt đầu làm việc. Tháng 7 thay đổi hết một cái 50.000 đài tuyến. Tháng 9 thay đổi hết cái thứ hai. Tranh thủ được cuối năm cũng để cho 4 con tuyến đều biến thành 200.000 đài tuyến. Nếu như chủ nhà máy biến thành 800.000 đài máy năng lượng sản xuất, lại thêm ngoài ra 2 cái cải trang thành 100.000 đài thả vào Trương Thạch Thiên quê hương sản xuất tuyến, như vậy nhà máy Nam Loan có 1 triệu đài sản lượng.